Chồng mù vợ ngốc, chương 352. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 352. Chung Nghệ Hân nghĩ về việc người đàn ông mà cô hằng mong ước cuối cùng lại bị một người phụ nữ khác lấy mất, cô cảm thấy rất ghen tị và khó chịu, nhưng khi nghĩ đến cảnh Ứng Hiểu Vi đáng ghét kia bỏ nhà đi, cô lại rất vui. Tị ơi, chúng ta phải xác định vị trí của Hiểu Vi. Chung Nghệ Hân trầm giọng nói, con đang nghĩ gì đó, tại sao chúng ta phải làm như vậy, không phải tốt hơn nếu cô ta bị lạc? Chỉ nghĩ đến cô ta thôi cũng khiến dì tức giận rồi. Vũ Vân Dung nghiến răng khi nghĩ về những mất mát mà bà phải gánh chịu vì Ứng Hiểu Vi. Dì, hãy suy nghĩ lại, Ứng Hiểu Vi là một kẻ ngốc, cô ta có thể đi bao xa, có lẽ Thiên Dương sẽ tìm thấy cô ta ngay lập tức. Khi Hiểu Vi quay lại, có lẽ cô ta vẫn là thiếu phu nhân nhà họ Trương. Dù gì cô ta cũng là con dâu mà ông nội Thiên Dương cưới cho anh ấy. Việc ly hôn sẽ không dễ dàng như vậy. Nhưng nếu Thiên Dương không ìm được Hiểu Vi, Chung Nghệ Hân cười nham hiểm, Vũ Vân Dung đập bàn, đúng vậy, tại sao dì không nghĩ đến điều đó? Không, chúng ta phải tìm Chung Nghệ Hân trước và đưa cô ta lên núi. Hãy bán cô ta cho những người đàn ông tội nghiệp đó như một nô lệ để cô A không bao giờ có thể quay trở lại. Vũ Vân Dung không khỏi bật cười khi nghĩ đến số phận khốn khổ của Ứng Hiểu Vi khi bà nhúng tay vào. Sau đó, một nô lệ để cô ta không bao giờ có thể quay trở lại. Vũ Vân Dung liền phái người đi tìm Ứng Hiểu Vi, họ còn lo lắng hơn cả Trương Thiên Dương. Quay lại nhà họ Trương, A Thanh và A Ly vô cùng lo lắng vì không tìm thấy Ứng Hiểu Vi. Thiếu gia không hoàn toàn vô tội ở đây, nếu anh ta không ở gần người phụ nữ đó làm sao thiếu phu nhân có thể chạy trốn khỏi nhà. Chắc hẳn cô ấy đã thấy thiếu gia phớt lờ cô ấy và đã rất đau khổ nên đã quyết định rời đi. A Thanh nghiến răng nói. Tải app NoLA để đọc tiếp, chúng mình sẽ ngưng lên tại web và tập trung lên tại app nhé. Hãy ngậm miệng lại, mặc dù Ali cũng có một số ý kiến về Trương Thiên Dương, nhưng cô biết rằng Trương Thiên Dương là thiếu gia của họ. Là người hầu, họ không nên đưa ra bất kỳ nhận xét nào về ông chủ của mình. Tôi không sai, sau khi thiếu phu nhân trở về, thiếu gia cũng không đến gặp cô ấy một lần. Anh ấy nói là bận việc, nhưng sao anh ấy bận đến mức không rảnh rỗi một tiếng về nhà thăm thiếu phu nhân. Lúc đó cô không thấy thiếu phu nhân buồn à, cô ấy thậm chí còn tự an ủi mình bằng cách nói rằng thiếu gia chắc hẳn rất bận, đó là lý do tại sao anh ấy không đến đón cô ấy. Tim tôi đau nhói vô cùng, A Thanh nói, và cô ấy bắt đầu khóc, A Ly cũng trở nên buồn bã. Cô vỗ vai A Thanh an ủi, vẫn chưa tìm thấy cô ấy à, chúng ta nên làm gì? Bộ não của Hiểu Vi cũng không hoạt động tốt, chẳng lẽ cô ấy đã bị bọn buôn người bán khi ra ngoài? Một giọng nói nữ tính đột nhiên vang lên, sau đó Chung Nghệ Hân bước vào cùng Vũ Vân Dung, khuôn mặt cô nở một nụ cười không thể kiểm soát. Khi A Thanh nhìn thấy sự xuất hiện của những người này, khuôn mặt của cô lập tức trở nên xấu xí một chút. Thưa cô, bây giờ cô có thể ngừng đưa ra những nhận xét châm biếm được không? Thiếu phu nhân của chúng tôi sẽ trở lại sớm thôi. Chung Nghệ Hân che miệng và cười. Vậy nếu cô ấy trở về thì sao? Thiên Dương không thích cô ấy chút nào. Ngay cả khi cô ấy quay lại, cô ấy cũng sẽ ly hôn với Thiên Dương. Cách Trương,